Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, dư âm. Phụ chương. Mắt ưng xuất hiện người khiêu chiến. Mạnh nhất tân nhân treo giải thưởng hơn 100 triệu. Cùng bình chi biển lại hất gợn sóng. Ác ma thuyền trưởng kiếm thuật thông thần. Mạc Ly, cho mắt ưng lưu lại vết thương người. Ngoặc kép chấm chấm. Đông Hải, Vương quốc Gâu A Vương Cung. Kaya làm Vương quốc Gâu A bây giờ lớn nhất người nắm quyền Nantokanet. Sari công chúa điện hạ vừa vạn thị nữ. Kaya có thể nói là dưới một người trên vạn người quyền lực nhân vật. Nhưng là gần đây Kaya chính là cảm giác như đi trên miếng băng mỏng một dạng bởi vì nàng làm hầu hạ. Đối tượng Sari công chúa. Không đúng. Hẳn Sari nữ vương điện hạ gần đây luôn là âm tình bất định. Cho dù là đi cùng Sari nữ vương điện hạ Kaya, hiện tại cũng đã đoán không được nàng tâm tư. Huống chi hôm nay nàng phải cho Sari nữ vương điện hạ mang đến một phần đặc thù báo chí. Lúc này Kaya đứng ở Sari điện hạ sau lưng, nắm cái lược từng điểm cẩn thận từng ly từng tí cho nàng chải tóc. Nữ vương điện hạ. Gần đây tại bến tàu hải tặc tập kích càng ngày càng thường xuyên. Vương cung vệ đội cũng sớm đã không nhịn được. Chúng ta nhất định phải hướng khác. Đừng, quốc gia cầu cứu. Tại Sari chải đầu thời điểm. Tại nàng đứng bên cạnh ba cái quần áo hoa lệ trung niên quý tộc. Chỉ là bọn hắn mặc dù quần áo trang sức hoa lệ. Nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra. Bọn họ lúc này trạng thái tinh thần không tốt. Đứng ở trong ba người giữa người nam nhân kia lúc này đứng ra hướng Sari báo cáo bến tàu tình huống. Hắn là Mạc Ly sau khi rời đi Dolly lần nữa nhận mệnh quốc gia phòng ngự đại thần. Còn như trước một đời quốc gia phòng ngự đại thần chính là Wadi. Bất quá bởi vì Wadi lúc trước vấn đề thân phận là không đưa tới không cần thiết phiền toái. Tại Wadi nhiệm kỳ thời điểm, Wadi đều là mang theo bằng sắt mặt nạ. Cho nên tạo thành kết quả chính là mặc dù Vương quốc Gâu A tại Mạc Ly thống trị dưới. Quốc gia phòng ngự không có xảy ra vấn đề. Nhưng không ai rõ ràng qua đi bộ mặt thật cùng thân phận chân thật. Bởi vì Mạc Ly rời đi. Dã tâm không tiểu toa Loli đương nhiên sẽ không cho phép hứa trọng yếu như vậy vị trí trống không. Ngay sau đó chọn một chính mình tâm phúc đảm đương chức vị này. Hơn nữa còn đối với. Đúng. Mạc Ly lúc trước lưu lại thế lực cùng ngành đều tiến hành đại thanh tẩy. Muốn hoàn toàn rõ ràng Mạc Ly lưu lại ảnh hưởng. Chẳng qua là không đương ra không biết củi mét dầu muối quý. Mạc Ly ra hải hậu nàng mới biết nguyên lai thống trị một cái quốc gia đã vậy còn quá khó khăn. Sari xã giao kỹ năng đúng là cùng người khác bất đồng. Mạc Ly còn đang thời điểm cơ hồ sở hữu quý tộc đều nàng. Thậm chí tại trong dân chúng danh dự cũng là không tệ. Nhưng là thống trị quốc gia nàng liền ngoài nghề. Từ Mạc Ly một thân phận khác Steli bị người hạ độc hại chết tin tức lưu truyền sau khi đi ra ngoài. Vương quốc Gâu A lập tức lâm vào bốn bể thọ địch tình cảnh. Không người uy hiếp Vương quốc Gâu A bởi vì phát đạt kinh tế trở thành hải tặc cùng chung quanh quốc. Ra bánh ngọt, vô luận là ai cũng hận không được cắn một cái. Để cho người khôi hài là trong thành những thứ kia chỉ biết là hưởng thụ. Không có gì năng lực nhưng lại chiếm cứ cao vị người. Bởi vì Sari cất nhắc bắt đầu đối với. Đúng, lúc trước Mạc Ly cất nhắc lên dân thường quan chức cùng tiểu thương nhà tiến hành hoàn toàn thanh. Tẩy, kết quả tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Vốn là Sari chủ ý là tiêu trừ Mạc Ly lưu lại ảnh hưởng. Nhưng là bởi vì Vương quốc Gâu A quý tộc tự tiện hành động khuếch trương đả kích lớn mặt. Từ quốc nội chính chữa người vật cùng quân sự nhân vật liên lụy đến dân thường. Hiện tại Vương quốc Gâu A không chỉ là ngoại hoạn khó giàn. Ngay cả vấn đề nội bộ cũng là không cùng tầng suất. Nói khó nghe Sari đến bây giờ còn có thể chống giữ. Toàn bộ lúc trước Mạc Ly cơ sở đánh thật hay. Bệ hạ. Chung quanh ba cái quốc gia phát tới cuối cùng thông điệp. Phải nhánh trả bọn họ quy định số tiền. Mới có thể phái binh trước tới cứu viện. Mà còn phải là duy nhất một lần trả hết. Thấy nữ vương điện hạ đã lược xong đầu sau. Bên trái đại thần càng bước mà ra. Hướng Sari báo cáo công việc. Điện hạ, căn cứ vương cung vệ đội truyền tới tin tức. Mặc dù trên một lớp dân thường phản đối đợt sóng bởi vì hải tặc cướp bóc bến tàu nguyên nhân mà ngừng đi xuống, nhưng là bọn hắn nhân vật chủ yếu đều còn ở. Theo phân tích, bọn họ khả năng lập tức sẽ tiến hành thứ hai lần tập họp phản đối. Thậm chí, nói chỗ mấu chốt, phía bên phải quý tộc ấp úng, hiển nhiên là không dám nói tiếp nữa. Thậm chí cái gì? Sari nắm mắt góc liếc nhìn người quý tộc kia, dùng mang theo không mãn ngữ khí nói. Thậm chí xảy ra phản loạn, phảng phất là thở phào một cái một dạng, kia quý tộc thoáng cái liền đem vương cung vệ đội suy đoán nói ra. Dầm, vừa dứt lời, chỉ thấy một cái thị nữ liền đem Sari để cho nàng ôm ra đi chậu bông cảnh tài cho đánh nát. Ta sai, bệ hạ, ta sai, bệ hạ, van cầu ngươi. Cái kia thị nữ hoàng lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lôi ra, loạn côn đánh chết. Sari căn bản cũng không có quay đầu liếc mắt nhìn cái kia thị nữ. Không sẽ phục vụ người phế vật giữ lại làm gì. Còn nữa, trước mắt ba người đều là phế vật. Trừ tranh quyền đoạt lợi một chuyện thật cũng sẽ không làm. Không muốn a, nữ vương điện hạ, van cầu ngươi tha ta. Nữ vương điện hạ, Sari vừa dứt lời, liền có thị vệ đem cái kia thị nữ cho lôi ra. Sau đó từng trận kêu thảm thiết truyền tới. Chỉ gọi mấy tiếng yếu đi xuống, cuối cùng hoàn toàn không âm thanh. Kaya lúc này tâm lý như rớt vào hầm băng. Đây đã là cái thứ ba. Theo vương quốc Gâu A thế cục trở nên ác liệt, Sari nữ vương điện hạ tâm tình càng ngày càng khó lấy đoán. Ngay cả Kaya đều cảm thấy kia loại giống như để cho người nghẹt thở như vậy cảm giác cấp bách. Kaya, quốc khố còn có bao nhiêu tiền? Phảng phất xử lý cái kia thị nữ giống như là một chuyện nhỏ một dạng. Sửa sang lại tâm tình Sari đối với. Đúng, Kaya nói. Kaya đã là Sari nữ vương vừa vặn thị nữ, đồng thời cũng là quốc gia tài vụ đại thần. Đây cũng là Kaya có thể đứng sau Sari nữ vương bên dưới lại phải căn cứ điện hạ, bởi vì chuẩn bị sớm nguyên nhân, cho nên trừ bến tàu tạm thời không thể vận doanh ở ngoài. Tài vật các loại cũng vận đi ra, vương thất cùng quý tộc tổn thất cũng không có quá lớn. Hải tặc cướp bóc tổn thất nghiêm trọng phần lớn là dân thường. Kaya bỗng nhiên dừng lại, gặp Sari không có phản ứng. Liền tiếp tục nói, mặc dù chúng ta dự trữ vốn còn rất đầy đủ, nhưng là ta lo lắng tức khiến cho chúng ta trả tiền, bọn họ cũng sẽ không xảy ra binh giúp đỡ. Thậm chí, ngẩng đầu nhìn một chút Sari thần sắc không có gì thay đổi. Ngay sau đó kiên trì đến cùng nói, thậm chí còn sẽ nhân cơ hội tung binh cướp bóc. Vừa dứt lời, tình cảnh nhất thời an tĩnh lại, không có người nói chuyện. Các ngươi có biện pháp gì hay không? Sari hiện tại cảm giác mạnh nhất chính là tâm loạn như ma. Quốc nội càng ngày càng nghiêm trọng thế cục để cho nàng có chút không thở nổi. Để cho Sari thống hận không dứt chính là đám kia hư việc nhiều hơn là thành công quý tộc. Bàn về chỗ tốt hơn, loại bỏ dị kỷ mỗi đều là cao thủ. Nhưng là chân chính có thể làm việc chính là một cái cũng không có. Không trách trước kia Steli coi thường những người này. Có lẽ ta có cái biện pháp. Kaya nói xong đem phần kia báo chí lấy ra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.